Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 10 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ thực hiện. Xin lỗi các hạ nha, cô nương đây hoàn toàn không quen chi với các bạn kia. Lão già nghe qua thì hết sức xấu hổ, nên sắc mặt thành lạnh buốt, bất giọng khô khan cười khanh khách nói. Và đây chính là quan trung nhất nhạn La Vĩnh Tường. Có lẽ cô nương cũng được biết chứ. La Vĩnh Tường chính là một nhân vật xưng bá ở vùng Trường An này. Lão ta dậm chân một lượt thì cả thành đều phải rung rinh, quay danh lừng lẫy khắp vùng Trung Nguyên. Có thể nói là một nhân vật khét tiếng. Bởi thế theo chủ quan của lão ta thì cô gái che mặt này đã là một người đi đứng trong giang hồ, tất không làm sao mà không biết tên tuổi của lão ta được. Nhưng nào ngờ mọi việc lại vượt qua sức tưởng tượng của lão ta, vì sau khi nói qua lời nói ấy thì cô gái che mặt liền phì cười đáp. Cô nương vừa mới đến Trường An nên không có thì giờ rảnh rỗi để đi tìm hiểu chuyện đó. Hơn nữa cô nương đây nào phải là bọn người đi bán thuốc dạo mà đi đến địa phương này, hay là địa phương nào thì phải tìm những nhân vật xưng hùng xưng bá địa phương đó để mà tỏ vẻ thân thiện kia chứ. Vì vậy cho nên xin các hạ hãy bỏ lỗi cho, ở chỗ cô nương tôi đây chẳng biết nhạn hay chim chi cả. La Vĩnh Tường nghe qua thì hết sức tức giận, vì từ trước đến giờ lão ta chưa hề bị ai làm nhục mình trước mặt mọi người như vậy hết. Bởi thế đôi mày rậm của lão ta liền câu lại, sắc mặt tràn đầy sát khí, đôi mắt sáng quắc trông vô cùng ghê rợn. Nhưng bỗng lão ta có một ý nghĩ. Con tiện tỳ này có thể sát hại được đối phương trong khi vẫn ngồi điềm nhiên, vậy chắc chắn là võ công của nó đã tiến đến mức cao tuyệt. Nếu ta gây sự đánh nhau với nó mà thắng thì thôi, bằng trái lại chẳng may bị bại thì danh tiếng từ bấy lâu nay đều phải buông trôi theo dòng nước chảy. Do đó lão ta không khỏi kiên dè, sắc mặt liền thay đổi, cất tiếng cười to ha hả nói. Và đây không muốn tỏ ra kém hiểu biết như hàng nữ lưu, nhưng ngày hôm nay cô nương đã ra tay đánh trọng thương người ta một cách vô cớ như vậy, chắc chắn rồi đây sẽ có người khác trả đũa lại cô nương. Nên già đây cũng không cần can dự đến việc này làm gì nữa. Ngụ ý bóng bẫy của lời nói ấy chính là đe dọa cô gái che mặt. Nếu không nể tình lão ta thì chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng. Cô gái che mặt nghe nói thế bèn cất giọng cười nhạt, rồi quay mặt nhìn sang nơi khác, không thèm để ý đến lão ta nữa. Bởi thấy sắc mặt của La Vĩnh Tường lại càng tái mét vì tức giận, cất tiếng quát ra lệnh cho hai tên bộ hạ bước tới khiêng gã đàn ông đang bị đánh trọng thương đi. Rồi mới quát mắt nhìn về phía cô gái che mặt một cách căm tức, đồng thời khoát tay lên cho tất cả bộ hạ cùng kéo nhau đi thẳng xuống lầu. Trong khi đó, số nhân vật võ lâm hiện diện trên gian tủ lầu, trông thấy số người của La Vĩnh Tường đã rút lui hết, thì cũng ồn ồn kéo đi, không còn lại một người nào cả. Cô gái che mặt đưa mắt, để ý nhìn về phía chàng thiếu niên áo trắng, nhưng thấy chàng ta vẫn điềm tĩnh như thường, nên nàng lại càng chú ý theo dõi mọi cử chỉ của chàng hơn. Vì thái độ ấy của chàng thiếu niên áo trắng có thể nói là rất khác thường. Nhưng lúc ấy thì chàng thiếu niên áo trắng vẫn ung dung, rót rượu uống tiếp và dường như không trông thấy sự quan sát của cô gái che mặt đối với mình. Khi những nhân vật võ lâm đã kéo ra khỏi gian tửu lâu thì có một tên tiểu nhị bước đến trước mặt cô gái, cúi đầu thi lễ rồi khẽ nói rằng: Thưa cô nương, lão La Vĩnh Tường vừa rồi là một người có thế lực rất to ở vùng Trường An này. Đầu đầu cũng có tài mắt của lão ta. Và do đó, nếu gây thành mối thù hằn với lão ta, thì e cô nương đơn thân độc mã thế lực yếu đuối chắc chắn sớm muộn gì cũng bị độc thủ của bọn họ thôi. Bởi thế theo ý của con thì cô nương nên sớm rời khỏi Trường An ngay, kẻo lại bị thiệt thòi cho mình. Cô gái che mặt gật đầu nói: "Ta rất cảm ơn sự chỉ bảo ấy của ngươi, nhưng ta muốn hỏi thêm một người, vậy ngươi có bằng lòng nói rõ cho ta nghe không?" "Và nếu việc chi mà con biết được thì nhất định sẽ nói lại cho cô nương nghe." Hiện giờ vị lão tiêu đầu ở Văn Xương Tiêu Cục tên gọi là Hạ Bách Thanh chẳng hay còn ở tại Trường An này không vậy? Có phải cô nương muốn hỏi Hạ Tiêu Đầu chăng? Có. Văn Xương Tiêu Cục tọa lạc cạnh con đường này. Vậy cô nương hãy đi ngã tư, rồi quẹo sang trái, đếm đủ 3 căn. Thì đó chính là Văn Xương Tiêu Cục đó. Cô gái che mặt bèn đứng lên, thò tay vào áo, móc ra một nén bạc nói: "Nếu có thừa thì ta biếu hết cho người đó." Nói dứt lời, nàng bèn nhanh nhẹn bước thẳng xuống lầu. Chàng thiếu niên áo trắng cũng bất thần đứng ngay dậy, để lại 2 lượng bạc, rồi cũng nhanh nhẹn đi ra khỏi gian tửu lầu. Trước cửa của Văn Xương Tiêu Cục có một khu đất trống, và lúc ấy đoàn múa lân đang đến múa tưng bừng, người vây quanh để xem đông nghẹt. Tại trên thềm cao của Văn Xương Tiêu Cục lúc ấy có 3-4 tên phù xe khỏe mạnh đang đứng sững, đưa tay chỉ chỏ nói cười. Nhưng bỗng bọn chúng trông thấy có một người kỵ mã chạy thật nhanh, rồi bất thần dừng lại trước cửa tiêu cục. Đồng thời lại thấy trên lưng con ngựa trắng tuyết ấy có một thiếu nữ che mặt, lưng dắt trường kiếm, nhảy nhẹ nhàng xuống đất. Do đó bọn chúng đều không khỏi kinh hãi, sắc mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Vì tin tức về chuyện xảy ra ở tại Thái Bạch Tửu Lâu đã truyền đi rất nhanh, nên bọn phu xe trong tiêu cục này đã biết được rõ tất cả. Nên chúng vừa thấy cô gái che mặt là đã hãi kinh ngay trong lòng. Cô gái che mặt bước chân thẳng vào cửa hiệu, rồi liếc mắt nhìn qua số phu xe đang đứng trước cửa một lượt nói: "Phiền các vị hãy bước vào trong bẩm lại với Hạ lão tiêu đầu là có người muốn xin ra mắt." Một tên phu xe trong bọn bèn cười gian manh nói: "Cô nương đến đây thật là không đúng lúc rồi. Vì lão tiêu đầu đã có việc đi đến vùng Hán Trung, ít nhất cũng phải đến 5 hôm nữa mới trở về." Cô gái che mặt liền cất tiếng cười nhạt, rồi dung cánh tay phải ra nhanh như chớp, chụp thẳng vào bàn tay tên phu xe ấy nói: "Ông ấy thật sự không có ở nhà ư?" Tên phu xe đó bị 5 ngón tay chắc như cánh thép của cô gái chụp nhầm xuống. Những móng tay nhọn bấu sâu vào da thịt, và những móng tay thì đâm sâu vào da thịt đau đớn đến tận xương tủy. Nên hắn gào lên tiếng to như heo bị chọc tiết vậy: Xin cô nương tha mạng cho, con sẽ vào bẩm lại ngay." Những tên phu xe đứng quanh đấy trông thấy thế thì hết sức kinh hãi, vội vàng chạy thẳng vào trong tiêu cục. Cô gái che mặt lại cất tiếng cười nhạt, rồi buông lỏng 5 ngón tay ra nạt rằng: "Hãy mau dẫn cô nương đi ngay." Gã phu xe ấy định thần trở lại, nhưng trong lòng đang hết sức khiếp sợ nên chẳng dám cãi lời, luôn miệng vâng dạ rồi lo đi trước để dẫn đường cho cô gái. Cô gái che mặt đi thẳng chẳng bao xa thì đã trông thấy một lão già tóc đã bạc phơ, da mặt hồng hào, tướng mạo oai vệ, được 4-5 vị tiêu sư đang hầu từ bên trong bước ra. Lão già ấy bèn đưa mắt nhìn khắp người của cô gái che mặt một lượt, rồi lên tiếng nói: "Và đây chính là Hạ Bách Thành, từ trước đến nay hoàn toàn không có quen biết gì với cô nương cả. Vậy chẳng ai cô nương có điều chi chỉ giáo vậy?" Cô gái che mặt cất tiếng cười nhạt nói: "Lão tiêu đầu chưa trông thấy rõ diện mục của tại hạ, vậy bảo sao là không quen biết chứ? Nói thế chẳng quá ra sớm quá hay sao?" Hạ Bách Thanh nghe nói thế thì không khỏi giật mình thầm nói: rõ là một con a đầu lợi hại mà. Bởi thế lão ta vội vàng lên tiếng nói: vừa rồi ta nghe phong thanh là cô nương đã thi thố tài nghệ tuyệt vời ở Thái Bạch Tửu Lâu, nên trong lòng hết sức khâm phục. Nhưng cô nương hiện nay đã gây thành mối oán cừu với La Vĩnh Tường, trong khi đó La Vĩnh Tường lại là kẻ xưng bá ở vùng Quang Trung, thế lực mạnh mẽ, nên già thì không muốn bị liên lụy tới mình, thấy không tiện tiếp cô nương. Vậy xin cô nương hãy bỏ lỗi cho nha. Cô gái che mặt cười nhạt nói: cô nương đây sẽ ra đi ngay tức khắc, và tuyệt đối sẽ không để cho lão Tiêu Đầu bị liên lụy đâu. Nhưng xin lão Tiêu Đầu hãy nán lại trong chốc lát để tiểu nữ được nói đôi lời. Hạ Bách Thành tỏ ra trầm ngâm giây lát, rồi đưa tay khoác lên một lượt. Tức thì bốn vị tiêu sư đứng ở phía sau lưng lão ta bèn nhanh nhẹn thối lui ra sau một trượng. Chừng ấy Hạ Bách Thành mới lên tiếng nói: cô nương có chuyện chi, xin hãy mau nói rõ đi. Cô gái che mặt bèn thò tay vào áo lấy ra một tấm trúc lệnh bài rất xinh đẹp nói: lão Tiêu Đầu, lão chắc nhận ra được vật này chứ? Vậy xin lão Tiêu Đầu hãy chỉ cho tôi được biết là lão quân đang tọa lạc ở nơi nào vậy? Hạ Bách Thanh vừa trông thấy qua trúc lệnh phù thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, vội vàng hạ giọng nói: xin cô nương hãy đợi canh tư đêm nay trở lại đây. Ôi, hành tung của cô nương nên bí mật một chút có phải là hay hơn không? Hơn nữa cô nương à, tất phải gây ra chi mối oán thù với bọn người ấy, vì làm thế chắc chắn sẽ đụng đến nhiều chuyện hiểm nguy cho cô nương mà thôi. Cô gái che mặt chưa kịp đáp lời thì bỗng bên ngoài cửa tiêu cục có một giọng cười âm u lạnh lùng vọng đến, đồng thời lại thấy có bảy cái bóng đen lướt vào nhanh như điện chớp. Hạ Bách Thanh vừa trông thấy số người ấy thì sắc mặt liền biến hẳn, hối hả bước nhanh về phía trước, chắp tay sâu đến đất cười nói: tại hạ không biết Cam lão sư giả đáo nên không kịp bước ra nghênh đón, vậy có lời xin lỗi lão sư. Người cầm đầu trong bọn ấy chính là một lão già diện mục hung ác, trên trán có một ba cái bướu. Lão ta bèn hừ qua một tiếng, rồi đưa hai tia mắt ghê rợn nhìn về phía cô gái che mặt, gằn giọng nói: có phải con này không? Tức thì một gã áo đen đứng tuổi, mình mặc áo đen, thân hình lùn thấp, đôi mắt chuột sáng lấp lánh đáp lại rằng: chính là con tiện tỳ này đó. Lão già họ ca mấy liền đưa mắt nhìn về phía cô gái che mặt, quát to lên rằng: thủ hạ của lão phù có tội tình gì? Thế tại sao người dám sát hại nó hả? Tâm địa của người quá ư là độc ác, ta không làm sao tha thứ cho người được. Cô gái che mặt cũng nạt lại rằng: có ai đã được mục kích là cô nương đây đã ra tay sát hại hắn chứ? Lão già họ Cam gằn giọng nói: đến giờ phút này rồi mà ngươi còn muốn chối tội hay sao? Này Hạ lão Tiêu Đầu, con bé này là ai vậy? Hạ Bất Thanh đáp rằng: hạ mổ vẫn chưa được biết lai lịch của cô ta. Tuy đáp thế, nhưng trong lòng lão ta hết sức hồi hộp lo lắng, nhanh nhẹn đưa đôi mắt liếc nhìn về phía cô gái che mặt một lượt. Lão già họ Cam liền cất tiếng cười nhạt nói: nói thế thì nghe lạ thật. Chả lẽ ông không được quen biết nó mà lại tự nhiên tìm đến tiêu cục hay sao? Ông nói thế thử hỏi có ai nghe xui ta hay không hả? Cô gái áo đen cất tiếng cười lạnh lùng nói: nếu tôi đến đây để gây sự trả thù thì ông có làm gì được chứ? Lão già họ Cam nghe qua lời nói ấy thì sắc mặt tràn đầy sát khí, gằn giọng quát to lên rằng: hãy bắt con tiện tỳ ấy cho lão phù. Tức thì ở cạnh phía trái của lão ta liền có một gã đàn ông đứng tuổi, thân hình lùn thấp, mặc áo đen, đôi mắt sáng lóng lánh, nhanh nhẹn lao thoát tới trước, rồi dùng hai cánh tay ra, dương thẳng 10 ngón tay ra nhắm ngay vào cô gái, chụp xuống nhanh như điện chớp. Thể lực tới của hắn ta thật quá nhanh nhẹn, nên 10 ngón tay rít gió nghe dèo dèo, chụp thẳng vào vai của cô gái. Hơn nữa, vì khoảng cách đôi bên quá gần, nên xem ra chắc chắn cô gái che mặt, không làm sao mà tránh khỏi mất mạng dưới đôi trảo thép của đối phương này. Nhưng nào ngờ đâu, khi đôi trảo thép ấy vừa mới chạm lên áo của cô gái, thì cô gái đã lanh lẹ, lắc nhẹ đôi vai, lắc đánh sang ngang bãi thước, rồi lại tuốt lấy thanh trường kiếm trên vai xuống nhanh như gió hốt vậy. Hành động của cô gái che mặt ấy quả hết sức là nhanh chóng, nên số người hiện diện không ai trông thấy được rõ ràng. Tiếp theo sau đó, mọi người lại trông thấy có một đốm sao bạc to rằng miệng chén, chiếu sáng ngời, và nhắm điểm thẳng vào đại nguyệt trước ngực của gã đàn ông nọ. Gã đàn ông lùng thấp ấy, vì bị đối phương lách tránh, nên cả thân mình đang chụp hụt vào khoảng không, và chưa kịp dừng chân đứng lại thì bất thần lại trông thấy một đóa hoa bạc chói ngời công thẳng vào ngực, nên hắn không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn nhào lộn thân người để nhảy lui về phía sau. Nhưng nào ngờ đâu, thế kiếm của cô gái che mặt ấy sau đó lại bám sát hắn ta như một con đĩa đói vậy. Bởi thế hắn ta liền cảm thấy tại eo lưng lạnh buốt, rồi ánh thép chói ngời liền cuốn thẳng vào người hắn ta. Thế là hắn ta gào lên một tiếng, thân người liền bị chém đứt ra làm đôi. Máu tươi bắn ra tung tóe như một trận mưa rào. Lão già trông thấy thế lại càng thêm tức giận, quát to lên rằng: "Hãy bầm sát con tiện tỳ này ra trăm mảnh cho ta!" Tiếng quát vừa dứt, thì chính lão ta và 5 tên đồng đảng nữa đã đồng loạt tràn tới tấn công về phía cô gái che mặt. Thế công của họ mãnh liệt và ồ ạt như bão táp mưa sa vậy. Nhất là chưởng pháp của lão già họ Cam tỏ ra cao sâu hiểm hóc khó lường. Lão ta vừa chụp, vừa quét, vừa xô, thế nào thế nấy đều hết sức cao thâm tuyệt độ, nhằm công vào các vị trí mà đối phương không làm sao ngờ đến được. Thế kiếm của cô gái che mặt cũng dung ra dung dút, gây thành ánh thép chói ngời khắp không trung, trông chẳng khác chi một bức tường thành bằng đao kiếm, ngăn chặn 6 đối thủ không cho tràn về phía mình. Chính vì thế nên 6 người của lão già họ Cam nhất thời không làm sao thủ thắng được. Hơn nữa, họ đều trông thấy kiếm pháp của cô gái che mặt bao gồm tất cả các sở trường của những đường kiếm trong các môn phái chính tà, nên không khỏi thầm kinh hãi. Bởi thế, lão già họ Cam liền cao đôi mày, cố môi trí nhớ để xem lai lịch của cô gái che mặt này. Liền đó cô gái che mặt bỗng dung mạnh lưỡi kiếm lên, dùng thế liên lật kim vũ là một thế trong đạt ma thập tam kiếm của phái Thiếu Lâm, khiến khắp trên không chập chờn hàng nghìn bóng kiếm lướt nghe dùng vút trong gió, quy lực mạnh mẽ vô biên. Bởi thế ai nấy đều nghe có 2 tiếng gào thảm thiết bất thần vang lên, tức thì 2 tên tặc đảng liền bị lưỡi kiếm của nàng rạch toạc thành một đường dài trước ngực và bụng, máu tươi bắn ra tùng tóe, nhào lộn xuống đất chết tốt ngay. Lão già họ Cam trông thấy thế lại càng kinh hoàng hơn, do đó đôi mắt của lão ta càng chiếu ngời ánh sáng hung dữ, biến đổi ngay chưởng pháp, đánh ra ồ ạt, khiến bóng chưởng chập chờn dày đặc cả không gian, gây thành những luồng kinh lực mãnh liệt như có thể xô bạc được cả núi đồi. 3 tên tạc đảng còn lại đều tỏ ra là những cao thủ trong võ lâm, nên chúng đã dùng roi, đao và chưởng đánh tới dùng dút. Thế võ vô cùng hiểm hóc và quái dị, tấn công về phía đối phương không để một chút sơ hở nào. Cô gái che mặt tuy là người võ công cao cường, nhưng dù sao vẫn là một cô gái yếu đuối hơn nam nhi. Do đó mặc dù nàng vẫn cố gắng dùng kiếm cầm cự được với đối phương đông hơn mình, may mắn chưa thảm bại, nhưng chân lực trong người đang hao hụt lần, trên vận trán đã lấm tấm mồ hôi. Đột nhiên ngay lúc ấy, bất thần có một chuỗi cười âm u bay theo tiếng gió vọng đến rằng: "Tam Đức Lân, thực chẳng ngờ ngươi lại có một hành động bỉ ổi hèn hạ đến như thế này. Bọn các người ỷ đồng súng nhào dày đánh một người con gái, thật không biết chi là xấu hổ. Vậy sau này còn mặt mũi nào đi đứng trên giang hồ nữa hả? Câu nói ấy tuy không to lắm, nhưng lọt vào tai nghe rõ mồn một, đồng thời lại có một quy lực làm cho ai cũng phải hãi kinh. Lão già họ Cam vừa nghe qua thì đã biết đấy chính là một tay kình địch, nên sắc mặt liền biến ngay, nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, rồi quay mặt về hướng có tiếng quát rằng: "Ai đó?" Liền đó mọi người thấy trước cửa Tiêu Cục có một cái bóng trắng lao thoát tới nhanh như điện chớp. Và cái bóng ấy đáp yên đôi chân đứng vững trên đất, thì ai nấy trông thấy đó là một chàng thiếu niên áo trắng, có diện mục xấu xí và lạnh lùng như băng giá, đã xuất hiện tại Thái Bạch Tửu Lâu rồi. Cô gái che mặt ấy bị áp lực của đối phương đã làm giảm nhẹ đi, bèn hối hả dẫn điều tức chân khí để khôi phục lại cơ thể và nội lực trong người. Và khi cô ta đưa mắt nhìn ra, thấy chàng thiếu niên áo trắng xuất hiện thì không khỏi giật mình sửng sốt. Hai tia mắt của Cam Đức Lân lại càng chiếu sáng ngời, tràn đầy nét hung dữ, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi kinh hoàng. Lão ta cất tiếng cười nhạt nói: "Các hạ nếu dám xen vào để đối địch với lão phù thì có lẽ cũng là người có lai lịch lắm đó." Chàng thiếu niên áo trắng cười nhạt nói: "Lẽ tất nhiên là như vậy. Nếu chẳng phải thế thì ai dám tìm đến đây gây sự với phó đường chủ phân đàn Trường An của Long Hổ Thập Nhị Minh hả?" Câu nói vừa dứt thì bất thần có một tên tặc đảng dung roi ra quét, khiến đầu roi nhắm điểm thẳng vào mặt của chàng thiếu niên áo trắng, rồi quát lên rằng: "Lũ chủ kia, hãy nằm yên xuống cho ta." Chàng thiếu niên áo trắng nhanh nhẹn dung ngang cánh tay, rồi dương thẳng năm ngón tay chụp cứng đầu roi, cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Ngươi hãy nằm yên xuống đã." Dứt lời, cánh tay rắn chắc của chàng đã giật mạnh về phía mình, rồi lại dung ra một lượt. Thế là cả thân người của tên tặc tử ấy liền mất hết tự chủ và bị hất bay ra ngoài một trượng, đâm thẳng vào bức vách tường cao, gào lên một tiếng thảm thiết rồi té phịch trở xuống đất, sọ đầu bị đập nát, máu tươi bắn ra tung tóe, trông vô cùng thảm thiết. Cam Đức Lân nhìn qua thì không khỏi kinh hoàng trong lòng. Giữa đêm nguyên tiêu vui vẻ mà văn xương Tiêu Cục lại gặp phải chuyện rắc rối, thực đấy là chuyện mà số người của Hạ Bách Thanh không làm sao có thể tưởng tượng được. Bọn họ đều toát mồ hôi lạnh, trong lòng hết sức lo sợ, vì dù cho cô gái áo trắng che mặt có thắng hay bại, tất tai họa cũng sẽ đến với họ ngay, chẳng làm sao mà tránh được. Nhưng bất ngờ có chàng thiếu niên áo trắng này xuất hiện đã làm cho họ thở phì ra nhẹ nhõm, trong lòng khoan khoái như vừa trút được một phiến đá nặng nề trên vai. Hạ Bách Thanh là một con người chuyên lãnh áp tải hàng quá lâu năm, rất già dặn về chuyện giang hồ, kiến thức rộng rãi, nên trông thấy chàng thiếu niên áo trắng dám đứng ra can thiệp chuyện này thì đã đoán biết chàng là một tài có ỷ lại, chỉ nên mới không hề sợ hãi đối phương như vậy. Lúc bấy giờ sắc mặt của Cam Đức Lân đang hết sức hung tợn, trông rất đáng sợ, cất tiếng cười nói: "Con chó nhỏ kia, ngươi hãy xưng danh tánh ra cho ta được biết, vì dưới tay của lão phù chẳng hề có một vong hồn nào không có tên tuổi cả." Tuy ngoài miệng lão ta nói như thế, nhưng sự thật thì trong lòng lão ta đã có phần kiên dè, nên thầm ra hiệu cho một tên thủ hạ lén chạy về cầu cứu viện binh. Bởi thế một gã đàn ông mặc áo trắng đã cất tiếng cười nhạt, rồi cũng lao thoát người đuổi theo nhanh như chớp. Khi gã đàn ông mặc áo đen ấy mới vừa từ trên cao đáp yên đôi chân xuống đất, chuẩn bị sẽ giọt người lên tiếp tục lướt đi, thì bất thần đã trông thấy một cái bóng trắng chập chờn ngay trước mặt của mình. Hắn ta vội vàng ngửa mặt nhìn lên thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, vì chàng thiếu niên mặc áo trắng đã đứng sừng sững trước mặt hắn ta rồi. Chàng thiếu niên áo trắng cất tiếng cười nhạt nói: "Hãy trở lại mau." Dứt lời, chàng bèn vung chưởng quét ngang một đường. Tức thì gã đàn ông ấy liền bị một ngọn kình lực kín đáo và mềm dẻo hất bay trở ra sau và đáp yên trở xuống vị trí mà hắn ta vừa đứng khi nãy. Tuy thế chưởng ấy không gây thương tích cho gã đàn ông mặc áo đen nọ, nhưng Cam Đức Lân nhìn qua thì không khỏi hết sức kinh hoàng. Lão ta quát lên rằng: "Các hạ thực hiếp đáp người thái quá rồi đó." Sắc mặt của chàng thiếu niên che mặt bỗng xa sầm, cất tiếng cười nhạt nói: "Vừa rồi tại hạ chỉ được trông thấy tận mắt bọn thủ hạ của ông có ý dâm tà, muốn hành động vô lễ với cô nương này. Do đó tại hạ hết sức tức giận, ngầm xuống tay trừng trị nó. Tại hạ tưởng đâu qua việc ấy thì các ông sẽ kiêng sợ mà chừa thái độ đó đi. Nhưng chẳng ngờ sau đó lại huy động số đông kéo đến gây sự, rõ ràng là hiếp đáp người yếu thế, chứ nào phải là tại hạ." Cam Đức Lân nghe qua thì không khỏi giật mình nói: "Mọi việc vừa rồi chính là các hạ đã gây ra hay sao?" Tiếp đó lão ta lắc đầu rồi cười nhạt nói: "Các hạ tại sao lại gánh tội cho người khác như vậy hả?" Chàng thiếu niên áo trắng bèn to tiếng cười đáp: "Một kẻ không biết theo lý lẽ, ỷ chúng hiếp cô vậy đã phạm vào bao nhiêu điều kỷ luật của bản môn?" Cam Đức Lân nghe qua câu nói ấy thì sắc mặt bỗng trở nên xám ngắt như một cái xác chết. Lão ta há mồm trợn mắt một lúc thật lâu mới lên tiếng nói rằng: "Các hạ thực ra là ai?" Chàng thiếu niên che mặt cười nói: "Cam đàn chủ, tốt nhất ông nên trở về phân đàn, và chỉ trong chốc lát này tại hạ sẽ đến đấy ngay, và chừng đó thì ông sẽ biết lai lịch của tại hạ." Nói đoạn chàng ta bèn giọt người bay bổng lên không lướt đi mất hút. Cam Đức Lân kinh hoàng như đại họa giáng xuống đến đầu, hối hả quay lại dẫn bọn thuộc hạ còn sống sót bỏ chạy thẳng ra cửa Tiêu Cục. Hạ Bách Thanh nhân cơ hội ấy bèn hối hả bước đến sát bên cô gái che mặt nói nhỏ rằng: "Lão quần tọa lạc tại một cánh rừng liễu phía bắc sông Kinh Hà ở Bân Quyện. Hạ mộ chỉ được biết bấy nhiêu đó thôi. Vậy xin cô nương hãy mau rời khỏi địa điểm lắm chuyện thị phi này." Cô gái che mặt liền gật đầu rồi nhún nhẹ đôi chân chạy vọt thẳng lên không trung, lẩn khuất giữa màn đêm mù mịt. Trời vừa bình minh, sương lạnh còn mờ mịt đó đây, thì tại phân đàn Trường An của Long Hổ Thập Nhị Minh đã có 13 cái xác chết nằm sóng xoài dưới nơi nơi. Trong số những xác chết ấy có cả Cam Đức Lân. Xác nào xác nấy đều đứt tay cục chân, trông thật vô cùng rùng rợn. Cũng trong khoảng thời gian đó, có một cái bóng trắng bất thần từ phân đàn Trường An của Long Hổ Thập Nhị Minh phi thân bay vút lên, nhẹ nhàng như một đợt sóng mỏng, nhắm hướng Bân Quyện phi nhanh tới. Từ Trường An vượt qua sông Hoàng Hà, đi về phía bắc và qua khỏi Kinh Dương là đến gian sông Bân Thủy. Lúc bấy giờ khắp nơi nơi đều tiết phủ trắng xóa, nhưng bỗng có 3 nhân vật võ lâm bất thần xuất hiện tại vùng ấy. 3 nhân vật võ lâm nọ gồm có tăng nhân, một đạo sĩ và một người ăn mặc phàm tục. Nhưng cả 3 người diện mạo đều rất thanh tú phong lưu, thái độ nhàn tản ung dung. 3 người ấy tuổi đều ngoài lục tuần, thân pháp nhẹ nhàng lướt đi như hành dân lưu thủy. Bước chân của họ thoạt nhìn qua thì trông thấy như chậm chạp, nhưng kỳ thực thì hết sức là nhanh chóng. Vị tăng nhân trong bọn bỗng cất tiếng than dài nói: "A Di Đà Phật, hiện nay mầm loạn trong võ lâm đã bắt đầu xuất hiện, nên 3 anh em của bần tăng đây lại phải dấn bước giang hồ. Sở dĩ vị trưởng môn phái Cùng Luân cho gọi gấp như thế này có lẽ chính là vì pho sách Tử Phủ Kỳ Thư. Trong đời những ai lòng tham quá nặng nề thì thường hay dẫn đến cái tai họa to tát cho bản thân. Vậy con người tại sao chưa chịu trông thấy điều đó chứ?" Lão già ăn mặc theo lối phàm tục lắc đầu nói: "Cũng vì tất là đúng như vậy. Rất có thể là phái Côn Luân đã bị tình thế dồn ép, vì nghe đâu Xích Dương Tử đã bị độc thủ của kẻ địch. Vậy làm thế nào khiến họ có thể nhẫn nhịn cho được? Xích Dương Tử là người chỉ biết hành động theo chủ quan nóng nảy, nên sớm muộn gì cũng phải lãnh lấy cái quả thiệt thần thùi. Nhưng như trong thờ của vị trưởng môn phái Côn Luân có dặn dò là chúng ta trên đường đi đến Côn Luân nên để ý tìm hiểu tung tích của cô Lâu Ma Quân và Liễu Phụng Nhi. Việc ấy thực hết sức là khó khăn, vì mãi cho đến bây giờ vẫn chưa ai có thể biết được chân tướng chung quanh chuyện đó. Bởi thế vì vậy mình lại gây ra việc rối và làm trò cười cho mọi người thôi. Nói tới đây thì ba người bỗng nghe từ trong một cánh rừng thưa ở phía trước mặt có tiếng quát tháo và tiếng binh khí bằng thép va chạm vào nhau. Vọng đến nghe văng vẳng. Bởi thế ba người đều không khỏi giật mình rảo bước chạy nhanh hơn. Khi đến nơi thì họ đã trông thấy có ngoài 10 cao thủ giang hồ đang súng dây đánh một cô gái che mặt. Thanh trường kiếm trong tay cô gái che mặt ấy sử dụng hết sức tinh luyện, đánh ra toàn những thế võ kỳ diệu khôn lường, khiến cho ánh thép lóe lên sáng rực lồng lộng giữa không trung, chẳng khác gì một con rồng thần đang vung vẩy rít gió nghe ào ào. Ba lão già ấy bèn dừng chân đứng bên ngoài cánh rừng, đưa mắt quan sát tỉ mỉ. Ba lão ta không muốn can thiệp vào chuyện thị phi của người khác, nhưng dù sao họ cũng lấy làm chướng mắt về chỗ ỷ đông hiếp ít, theo lệ thông thường của võ lâm là không nên. Ba lão già ấy đều là những nhân vật tên tuổi lẫy lừng trong võ lâm, ngày nay được mọi người kêu tặng là Phong Trần Tam Hiệp. Lão già mặc y phục theo lối phàm tục ấy chính là Thiên Long Bát Chưởng Tần Xương Nam. Lão già mặc y phục theo đạo sĩ là Hạc Vũ Chân Nhân, tức người đã nổi tiếng khắp võ lâm về Liên Hoàng Tuần Quang Kiếm Pháp. Và vị tăng nhân ấy chính là Kim Cang Phật Thủ Đại Trí Thiền Sư. Những bọn gian ác trong giới giang hồ hãy gặp ba lão già này thì không khỏi kinh hoàng sợ hãi tìm đường lánh xa. Lúc ấy Thiên Long Bát Chưởng Tần Xương Nam cười lanh lùng nói: "Thì ra Dạ Diêu Tử Đặng Thông, một tên cường khấu khét tiếng bấy lâu nay, tôi đã đi khắp nơi tìm hắn. Như vậy mới biết lưới trời lồng lộng, tùy thưa nhưng khó lọt đó." Dứt lời lão ta bèn nhanh nhẹn tràn người tới quát to lên rằng: "Hãy dừng tay lại đã!" Cùng một lúc với tiếng quát thì thân hình của lão ta đã bay vọt lên khoảng không, rồi lộn nhào đầu trở xuống. Dung chưởng đánh ra một luồng kình lực mặn nghìn cân, mãnh liệt như búa thiên lôi giáng, nhắm công thẳng vào Dạ Diêu Tử Đặng Thông. Trên 10 tên tặc tử bất thần nghe tiếng quát to thì cả bọn đều sửng sốt dừng tay cả lại. Trong khi đó thì Dạ Diêu Tử Đặng Thông bỗng cảm thấy một áp lực nặng nề đang đè nặng ở phía mình, thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhanh nhẹn lướt thẳng đến sau lưng của một lão già râu ria diện mục hung dữ. Cô gái che mặt sau khi thấy vòng dây của đối phương đã dở thì nhanh nhẹn bay xẹt ra xa ngoài 10 trượng, nhanh như mũi tên bắn, rồi nhảy phóc lên mình ngựa bỏ chạy đi mất. Ngay lúc ấy lão già râu ria diện mạo hung dữ kia liền dung đôi chưởng ra dùng thế thiên dương thác tháp đỡ thẳng lên. Tức thì hai luồng kình lực liền va chạm thẳng vào nhau, và thân hình của Thiên Long Bát Chưởng Tần Xương Nam vốn đang từ trên không xa xuống bất thần bị hất bổng bay ngược trở lên. Nhưng lão ta liền nhào lộn thành hai vòng giữa khoảng không, rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Lúc bấy giờ Hạc Vũ Chân Nhân và Đại Trí Thiền Sư cũng đã lướt đến nơi rồi. Lão già râu ria cất tiếng cười nhạt nói: "Phong Trần Tam Hiệp, các ông nếu can dự vào chuyện không đâu này thì chắc chắn sẽ dấn thân vào con đường bị tiêu diệt đó." Tiếng nói vừa dứt thì lão ta đã phi thân bay bổng lên không trung, rồi lại quát to lên rằng: "Rút lui mau!" Tức thì số người chung quanh liền nhắm hướng cô gái che mặt vừa rồi bỏ chạy, truy đuổi theo nhanh như điện chớp. Chỉ trong chớp mắt là bọn họ đã lướt đi xa ra ngoài hơn 30 trượng, và chẳng mấy chốc thân hình của họ chỉ còn là những chấm đen nhỏ xíu như hạt đậu mà thôi. Phong Trần Tam Hiệp nhìn qua đều không khỏi giật mình. Thiên Long Bát Chưởng Tần Xương Nam lên tiếng nói: "Người ấy võ công chẳng phải tầm thường, nhưng chẳng rõ là ai vậy?" Đại Trí Thiền Sư trầm ngâm một lúc rồi bỗng lên tiếng nói: "Chính là hắn ta hay sao?" "Ai vậy?" "Tần Xương Nam và Hạc Vũ Chân Nhân. Nhìn qua chưởng pháp của hắn ta thì tôi đoán rất giống như Đại Lực Thiên Dương chưởng pháp của Thiếu Lâm Tự. Nếu chẳng phải thế thì tại sao có thể đối kháng nổi với Thiên Long Bát Chưởng quy lực vô song của Tần Hiền Đệ hả? Nghe đầu trước đây mấy năm, Viên Kính Đại Sư tại Thanh Tụ Đường của Thiếu Lâm đã phản bội môn phái và Hoàng Tôn. Lão ta đã một thần độc phá vỡ La Hán trận để thoát đi, và làm cho phái Thiếu Lâm mất hết những quy danh từ trước đến nay. Tần Xương Nam hừ một tiếng trong giọng mũi nói: "Bọn phản bội mà không trừ đi thì còn đợi đến bao giờ? Anh em ta đây nào phải là kẻ hèn nhát xu hướng theo thời, đuổi theo cho mau." Vũ Hạc Chân Nhân lúc này lên tiếng nói: "Hiện giờ bọn họ đã bỏ đi mất tâm dạng rồi, dù cho có đuổi theo cũng rất khó khăn. Nhưng chẳng rõ cô gái che mặt ấy là ai vậy?" Bỗng ngay lúc ấy, từ trong cánh rừng thưa có một giọng nói âm u lạnh lùng vọng đến rằng: "Nếu muốn biết hành tung của bọn tạc đảng ấy thì hãy mau đến ngôi chùa Lão Quân Quang ở phía bắc. Tại sông Kinh Hà Bân Quyện tất sẽ rõ." Tần Xương Nam nghe nói liền phi thân bay giọt lên không, rồi quạt mạnh hai cánh tay nhắm hướng có tiếng nói lướt thẳng tới. Từ phía xa lại có tiếng ngợi khen vọng đến rằng: "Thiên Long thần pháp thật là hay tuyệt." Liền đó ai nấy đã trông thấy cách xa đấy mấy mươi trượng có một cái bóng đen phi thân bay vút lên nền trời cao rồi mất hút. Tần Xương Nam không khỏi thầm kinh hãi trước thân pháp tuyệt vời của người ấy, biết mình dù muốn đuổi theo cũng không làm sao đuổi kịp, nên liền buông người nhẹ nhàng trở xuống đất rồi lướt thẳng về vị trí cũ. Đại Trí Thiền Sư lên tiếng nói: "Chẳng cần biết lời nói ấy có đúng thật hay không, chúng ta nên đến chùa Lão Quân Quang một lần đi." Mây xám che kín cả bầu trời, khiến không gian nặng trĩu và thấp lè tè như muốn đụng đất. Làn gió lạnh thổi buốt cả xương tủy, vô số bông tuyết trắng lồng lộng bay múa khắp nơi nơi. Phía bắc Kinh Hà đâu đâu cũng tuyết phủ băng phong, đường xá lầy lội. Những rặng liễu xanh rờn chạy dài hàng mười dặm trước kia giờ đây chỉ còn sơ rơ, nhánh nhóc tiều tụy, trong cảnh sắc hết sức là thê lương tiêu điều. Giữa rừng liễu cằn cõi ấy có một ngôi chùa tên gọi là Lão Quân Quang. Ngôi chùa ấy không có những mái ngói cong, cũng không có những kiến trúc đồ sộ chạm trổ khéo léo, sơn son thép vàng như những ngôi chùa khác. Trái lại đó chỉ là những nhãi già trệt, bên ngoài có một vòng tường bao quanh mà thôi. Nếu không nhờ tấm biển đã loang lỗ cũ kỹ treo ngang trước cổng đề ba chữ đại tự Lão Quân Quang thì không ai ngờ được đấy chính là nơi thanh tu của các vị đạo sĩ, mà tưởng đó là một khu nhà của một người khá giả mà thôi. Bên ngoài ngôi chùa Lão Quân Quang vắng tanh, không có một bóng người, gió lạnh như cắt da thịt, mây xám phủ kín bầu trời. Nhưng bỗng giữa cơn gió lạnh vi vu có tiếng gió ngựa mỗi lúc vọng đến càng rõ ràng hơn, và chẳng mấy chốc sau đó đã thấy có một con bạch mã chạy như bay tới. Trên lưng con ngựa ấy chính là cô gái che mặt. Cô gái ấy vươn thẳng mình liễu rồi phi thân bay vọt lên nhanh như một mũi tên bắn, Kế đó cô ta dương mình đáp xuống chân tường, đưa mắt quét qua bên trong ngôi chùa một lượt. Cô gái ấy trông thấy bên trong vắng ngắt không một bóng người, hơn nữa trên mặt tuyết cũng chẳng hề có dấu chân người bước đi. Do đó cô ta không khỏi sửng sốt thầm nghĩ. Chả lẽ đây lại là một ngôi chùa bỏ hoang, không có người ở nữa hay sao? Bà ấy vừa bỏ đi chẳng bao lâu thì không ngờ số đạo sĩ trong chùa cũng đều phân tán cả, không thể có như thế được. Vì nghĩ như thế nên cô gái bèn phi thân bay lướt qua ba dãy nhà bên trong ngôi chùa, và khi đến dãy nhà thứ tư thì mới thấy đấy chính là Tam Thanh cổ điện. Nhưng nếu bảo nơi đó là ngôi điện thì thực không hoàn toàn đúng, vì nơi ấy chỉ là một gian nhà khá rộng rãi dùng để thờ tượng thần Tam Thanh mà thôi. Nếu so gian bảo điện ấy với các ngôi chùa khác thì nó kém sút hơn quá nhiều. Cô gái che mặt, chưa đưa chân bước vào Tam Thanh cổ điện thì đã có cảm giác là bên trong vô cùng âm u lạnh lẽo, nên cũng không khỏi bắt rùng mình. Cô gái bắt đầu tỏ ra đắn đo, trong giây lát mới mạnh đưa chân bước vào trong. Nhưng cô ta vừa mới bước qua khỏi ngưỡng cửa và ngửa mặt nhìn lên thì không khỏi kinh hoàng đến sững sờ luôn. Vì ngay lúc ấy, nàng đã trông thấy một vị lão đạo sĩ tuổi ngoài 70, diện mục thanh tú, đang xếp bằng ngồi ngay ngắn trước tượng Tam Thanh tổ sư. Lão đạo sĩ ấy râu đã bạc phơ và dài quá rúng, mình mặc một chiếc đạo bào màu xanh, sắc mặt tỏ ra đăm chiêu lo lắng. Đôi tia mắt sáng ngời như điện, đầy vẻ buồn rầu nhưng cũng đầy vẻ cuốn quýt. Nhưng lúc bấy giờ cô gái che mặt hoàn toàn không nhận thấy tia mắt ấy của gã đạo sĩ, vì chàng đang bận đưa mắt quét nhìn về 12 đạo sĩ đứng tuổi, tay cầm trường kiếm đứng thành hai hàng hai bên. 12 đạo sĩ đứng tuổi ấy đều đưa xéo lưỡi kiếm trước ngực, ánh sáng lập lòe. Chỉ nhìn qua là có thể đoán biết các đạo sĩ ấy đều là các tay kiếm nội gia thượng thẳng. Sắc mặt của họ trông hết sức trang nghiêm. Khi họ vừa nhìn thấy cô gái che mặt bước vào thì tia mắt đã hiện lên vẻ kinh hoàng và tức giận. Bởi thế mũi kiếm trong tay của họ đều khẽ rung lên, gây thành những đốm sao bạc lập lòe và ngân lên tiếng thép trong ngần không dứt bên tai. Nhưng số đạo sĩ ấy vẫn chưa dám ra tay liều lĩnh, vì cô gái che mặt xuất hiện quá bất ngờ nên đã làm cho họ không khỏi có ý hoài nghi. Cô gái che mặt nhìn qua khung cảnh trước mắt thì không khỏi hết sức lấy làm lạ, thầm nói: tại sao lại có chuyện lạ như thế này hả? Do đó cô ta im lặng, chú ý nhìn thẳng vào lão đạo sĩ đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa, nói: thượng tọa có phải là vị chủ trì trong ngôi chùa này không vậy? Đôi mắt sáng ngời của lão đạo sĩ ấy không ngớt thay đổi, và qua một lúc lâu mới đáp rằng: bần đạo chính là chủ chùa lão quân quan này. Vậy nữ thí chủ chẳng ai đến đây có chuyện gì? Lão quân quan là nơi thanh tu, nên xin nữ thí chủ bỏ lỗi trò là chúng tôi không thể tiếp đón du khách. Phương chi trong ngôi chùa này lại không có gì đặc biệt để cho du khách thưởng ngoạn. Vậy xin nữ thí chủ mau rời khỏi nơi đây là hơn. Cô gái che mặt vội vàng thò tay vào áo lấy ra tấm trúc lệnh phù, nói: chẳng hai ông có nhận ra vật này hay chăng vậy? Lão đạo sĩ vừa nhìn thấy tấm lệnh phù thì liền nhanh nhẹn đứng ngay lên, thò tay chụp nhanh như gió lấy tấm trúc lệnh phù ấy bỏ vào áo và nói: người tặng cho thí chủ tấm lệnh phù này có điều chi dạy bảo không? Hiện nay thì giờ không còn nhiều, vậy nữ thí chủ nói tóm hết cho mau, cho bần đạo được biết đi. Cô gái che mặt là người rất thông minh, nên vừa nghe qua lời nói ấy là đã đoán biết được trong ngôi chùa này đang có một biến cố chi to tát, nên vội vàng nói nhanh: bà ấy bảo lấy tấm lệnh phù này để làm tín vật để quan chủ tin tưởng trao lại số đồ mà bà ấy còn gửi ở tại đây đó. Lão đạo sĩ ấy khẽ biến sắc mặt, rồi vội vàng thò tay vào áo lấy ra bó giấy tròn, hối hả nói: "Đây chính là bãi tờ đầu trong quyển thứ ba của phò tử Vũ Kỳ Thư. Còn bãi tờ chính giữa hiện ở tại Kim Sơn Độc Trảo, nơi Thương Châu, cần phải khôn khéo mới." Vừa mới nói tới đây thì sắc mặt của lão ta bỗng biến hẳn, tự hồ đang nhận ra một biến cố gì, nên vội vàng nhét ngay bó giấy vào trong tay cô gái che mặt, hỏi hạ nói: "Cô nương hãy mau." Câu nói chưa dứt thì cô gái áo đen đã cảm thấy phía sau lưng của mình bỗng tê buốt, rồi một luồng hơi lạnh xâm nhập vào huyệt đạo và phân tán khắp cơ thể. Do đó nàng vội vàng vận dụng chân lực để khóa cứng các huyệt đạo lại, đồng thời dung tay tuốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Liền đó, ai nấy đã nghe một chuỗi cười to đầy ghê rợn vọng đến rằng: "Con nha đầu kia hãy mau nằm yên xuống." Tức thì cô gái che mặt đã cảm thấy phía sau lưng mình có một luồng gió cuốn tới. Nhưng cô gái che mặt ấy đang lâm vào khung cảnh nguy hiểm, song vẫn chẳng hề tỏ ra mất bình tĩnh. Nàng đã nhanh như chớp dung ngược lưỡi kiếm trở ra phía sau, gây thành một dòng sao bạc chói ngời, trong khi cả thân người nàng cũng đã nhảy lùi ra phía ngoài ngôi điện. Mặc dù nàng đã nhảy lùi nhanh như điện chớp vậy, nhưng đã trông thấy rõ được kẻ đánh lén mình chính là một lão già mặt xanh có thân hình to lớn. Lão già mặt xanh ấy tự hồ không thể ngờ được là người thiếu nữ che mặt ấy lại có đủ sức để trốn thoát, nên không khỏi sửng sốt quát to lên rằng: "Con á đầu ngươi còn định bỏ chạy đi đâu nữa đây?" Tiếng quát vừa dứt thì lão ta đã nhún mình bay vọt thẳng lên không ngay lập tức. Vị chủ chùa lão Quân Hoàng cũng nhanh nhẹn tràn ngay người dung tới, dùng đôi chưởng lên nhắm giáng thẳng vào lưng lão già mặt xanh. 12 đạo sĩ đứng tuổi cũng khẽ xê dịch thân người, dung mạnh lưỡi kiếm ra, rít gió nghe dèo dèo. Tức thì 12 bóng kiếm chập chờn chói ngời như điện, liền nhắm ngay các huyệt đạo trọng yếu của lão già mặt xanh mà công tới. Lão già mặt xanh liền cất tiếng hừ lạnh lùng quát lên rằng: "Quả bọn các người chẳng biết chi là chết sống mà." Liền đó lão ta đưa chân tràn tới với những bước chân đầy thôi sự diễn biến khó lường, rồi nhanh nhẹn lách mình bay khắp bốn bên là đã tránh được tất cả 12 thế kiếm hiểm hóc mãnh liệt cùng luồng chưởng lực ồ ạt sấm sét của lão đạo sĩ Hoàng Chủ. Bởi thế vị đạo sĩ Hoàng Chủ không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn dùng đôi tay ra dùng giúp, và chỉ trong nháy mắt là đã công tới chính chưởng cao thâm kỳ tuyệt. Lão già mặt xanh rùng thấp thân người xuống, nhào lộn nhanh như gió hốt, rồi sau đó lão ta xoay tròn thân người, bất thần thò dài cánh tay phải ra nhanh như một luồng điện chớp. Tức thì ai nấy chỉ kịp trông thấy 5 ngón tay của lão ta nắm chặt lại. Thế là lão ta đã đoạt mất được thanh trường kiếm trong tay của một vị đạo sĩ đứng tuổi. Kế đó lão ta lại nhanh nhẹn dùng cánh tay ra một lượt là đã thoát khỏi thế chưởng của vị quan chủ lão Quân Hoàng. Cùng một lúc ấy, ánh thép từ lưỡi kiếm trong tay của lão ta cũng dung lên chói rực, rồi tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt bên tai. Máu tươi bắn ra tung tóe, và khi ai nấy nhìn kỹ lại thì đã trông thấy 4 cặp trong số 12 đạo sĩ đứng tuổi đã bị chém đứt làm 2 khúc, ruột gan tuôn ra có nùi, trông thật hết sức rùng rợn. Lão già mặt xanh ấy tỏ ra là một con người hết sức là ác độc, nên sau khi sát hại được số đông đối phương, liền tràn ngay đến sử dụng thế phi tuyền dũng ba, quét ra một dần kiếm quang trùm kín khắp cả số người còn lại. Thế là 4 người sao chót lại mất mạng dưới lưỡi kiếm của lão ta. Vị quan chủ ngôi chùa lão Quân Hoàng trông thấy môn hạ của mình đều bị chết thảm thiết dưới tay đối phương thì đã trợn to đôi mắt gần như muốn tét khóe ra, quát lên rằng: "Ngươi quả là một kẻ có tâm địa độc ác mà. Giết người không gớm tay, bần đạo sẽ đổi mạng với người đây. Dứt lời, lão ta dùng chưởng đánh ra dùng dút. Lão già mặt xanh cất tiếng cười ha hả như điên dại nói. Đạo sĩ mũi trâu kia, vừa rồi lão phu đã cho người đến đây cảnh báo người, để người ngoan ngoãn trao bãi tờ đầu của phò tử Phủ Kỳ Thư ra. Đồng thời cũng cho biết là nếu người cãi lệnh thì ta sẽ sang bằng ngồi lão quân quan này, giết sạch không chừa một con gà con chó. Thế mà người chẳng những không nghe, trái lại còn dàn thành trận thế để chống ta, cũng như đã trao bãi tờ sách ấy cho con tiên tỳ kia mang đi. Vậy ngươi còn trách lão phu là độc ác cái nỗi gì hứ? Vừa nói lão già mặt xanh ấy đã sử dụng ngay thế hồi phong vũ liễu, dùng kiếm đánh tới vô cùng kỳ diệu. Thoạt đầu nhìn qua thì tưởng là rất chậm rãi, nhưng kỳ thực thì nhanh nhẹn vô song, khiến cho ánh thép chói lên xanh lè thành một vòng tròn, đi đôi với vô số sao bạc lạnh buốt và kình phong giấy động ầm ầm. Vị quan chủ của ngôi lão quân hoàng liền dung chưởng quát ra, nhưng đã bị luồng kiếm phong hất lui trở lại. Hơn nữa đôi mắt của lão ta đã cũng bị hoa lên trước ánh thép sáng ngời, trong khi khắp châu thân đều thấy có bóng kiếm chập chờn. Dù lách cánh đi về phía nào thì lưỡi kiếm của đối phương cũng bám sát theo như đĩa đói, nên không khỏi cất tiếng than dài thầm nhủ: hôm nay mạng ta đã tuyệt rồi. Chính vì vậy nên lão ta đã đâm liều, nhắm nghiền mắt đợi chờ cái chết đến với mình. Lão già mặt xanh trông thấy thế liền cất tiếng cười như điên dại, rồi nhanh như chớp cắm phập mũi kiếm vào lồng ngực của vị quan chủ lão quân hoàng. Sau đó lão ta bèn rút lưỡi kiếm trở lại, dứt bỏ xuống đất, cất tiếng cười như điên cuồng, rồi quay lưng lướt thẳng ra ngoài ngôi điện. Kể từ lúc thiếu nữ che mặt trúng ám khí bỏ chạy, cho đến khi 13 vị đạo sĩ bị hại với độc thủ của lão già mặt xanh, chỉ xảy ra trong khoảng thời gian chớp mắt. Thế nhưng những biến cố ấy lại gây ra không biết bao nhiêu phong ba trong giới giang hồ sau này. Nơi lồng ngực của vị quan chủ lão quân hoàng máu tươi đang trào ra như suối, do đó lão ta đã té khuỵ xuống đất, đưa bàn tay phải lên đè lấy miệng vết thương, ngồi trơ trơ như một pho tượng đá vậy. Đột nhiên lúc này từ bên ngoài ngôi điện bất thần có ngoài 10 bóng người nhanh nhẹn lướt thẳng vào. Thì ra số người ấy chính là số người của lão già râu ria diện mục hung dữ vừa rồi. Bọn họ nhìn qua thảm cảnh bên trong gian điện thì không khỏi tức giận hầm hầm lên tiếng mắng rằng: con A đầu ấy quá là hết sức ác độc mà. Dạ Diêu Tử Đặng Thông lên tiếng nói: từ việc Cam Phân Đàn bị người ta ám hại cho đến việc xảy ra trước mắt đây, đều chưa có thể quả quyết được đấy là hành động của con A đầu che mặt kia hay của thằng ranh áo trắng ấy. Bởi thế căn cứ vào đâu mà đàn chủ dám phán đoán hành động này chính là của con tiện tỳ đó chứ? Lão già râu ria gằn giọng cười lạnh nói: nếu là thằng ranh áo trắng ấy làm ra những việc đó thì tại sao nó không xuống tay ngay lúc ở tại Văn Xương Tiêu Cục, mà còn lại chờ đến đêm khuya mới xuống tay ám hại hứ? Nên biết là người giang hồ lúc nào cũng muốn tên tuổi của mình được mọi người biết, hầu truyền đi khắp võ lâm để mong trở thành một cao nhân khét tiếng, chứ đâu lại hành động vụng trộm như chó ăn vụng bột vậy. Hơn nữa căn cứ vào số các đạo sĩ này bị thiệt mạng dưới lưỡi gươm bén, vậy nếu chẳng phải là lưỡi gươm con A đầu che mặt thì còn là ai nữa? Và Diêu Tử Đặng Thông nghe lời nói của lão ta hết sức hợp lý, nên đành im lặng không nói gì cả. Ngay lúc ấy bỗng bên ngoài ngôi điện có tiếng chân đáp nhẹ xuống mặt đất, do đó lão già râu ria liền hừ lên một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi rồi phi thân bay xẹt ra ngoài. Bọn tặc đảng chung quanh cũng ùn ùn tràn theo sau. Và ngay lúc ấy Bên trong Tam Thanh Điện bất ngờ xuất hiện một chàng thiếu niên áo trắng, diện mục xấu xí. Chàng ta đã nhanh nhẹn tràn tới cạnh vị quan chủ của lão quân hoàng, rồi thò tay đè lên mặt nơi cổ tay trái của lão ta. Chàng thấy mặt của lão ta chưa ngưng hẳn mà hãy còn chảy rất nhiều máu, nhưng hết sức yếu ớt nên buộc miệng nói lẩm bẩm rằng: "Còn có thể cứu sống được." Dứt lời, chàng bèn gỡ bàn tay đang đè trên ngực của vị quan chủ ra để xem vết thương cho kỹ lưỡng. Nhờ thế chàng mới nhận thấy nhát kiếm của lão già mặt xanh đã đâm lệch đi một phần, nên chẳng hề làm tổn thương đến quả tim. Như vậy vị quan chủ lão quân hoàng tất còn cứu sống được. Do đó chàng thiếu niên áo trắng bèn nhanh nhẹn dung chưởng điểm thẳng vào mấy huyệt đạo. Xung quanh lồng ngực của lão ta, một luồng chân khí ấm áp để giúp cho máu huyết trong người được chảy thông suốt qua các huyệt đạo và vận chuyển khắp tứ chi. Nhờ thế chẳng mấy chốc sau thì vị quan chủ lão quân hoàng đã từ từ tỉnh trở lại. Lão ta đưa đôi mắt ra lờ đờ nhìn thẳng vào chàng thiếu niên áo trắng, rồi với giọng khàn khàn nói rằng: "Thí chủ không cứu sống được bần đạo, vậy chớ nên để tiêu hao chân lực một cách hoang phí." Chàng thiếu niên áo trắng nói: "Đạo trưởng không làm sao chết được đâu. Tuy nhiên sau này tất cần phải nghỉ ngơi trong vòng một năm để tịnh dưỡng đó." Vị quan chủ lão quân hoàng nghe thế thì một ý niệm tham sống lại bừng cháy trong lòng nói: "Có thực như thế không?" Vừa nói đôi mắt của lão ta vừa tràn ngập sự nghi ngờ, nhìn đăm đăm vào chàng thiếu niên chờ đợi. Chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng đáp: "Xin đạo trưởng hãy yên lòng, tại hạ hoàn toàn không có vấn đề chi phải nhờ cậy đến đạo trưởng cả. Nhưng tại hạ cần hỏi rõ đạo trưởng là lão già mặt xanh vốn thực là ai vậy?" Vị quan chủ lão quân hoàng kinh ngạc nói: "Vừa rồi thí chủ đã mục kích được việc xảy ra hay sao?" Chàng thiếu niên áo trắng gật đầu nói: "Tại hạ là kẻ xuất thân từ danh môn chính phái, nên đối với pho sách Tử Phủ Kỳ Thư chẳng hề có ý muốn chiếm đoạt. Và dù cho có ý ấy đi nữa thì tại hạ vẫn đường hoàng tìm đến cửa để hỏi xin mà thôi. Vì mục đích hiện giờ của tại hạ chỉ nhắm nặng vào việc tìm rõ tung tích của kẻ thù, chứ chẳng phải là ở pho sách." Vị quan chủ lão quân hoàng lên tiếng nói: "Lão già mặt xanh ấy chính là Nhung Văn Báo. Từ bấy lâu nay ít khi ló mặt ra chốn giang hồ, ở yên một mình tại vùng Mễ Thương. Lúc đây nhân vật võ lâm phần lớn rất khiếp sợ hắn ta. Hắn có biệt hiệu gọi là Thanh Diện Quỷ Dương, và chính là anh em một cha khác mẹ với Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ. Song giữa hai người từ lúc nhỏ đã bất hòa với nhau, tương khắc như lửa với nước vậy." Chàng thiếu niên áo trắng bỗng nghe văng vẳng ở ngoài ngôi điện có tiếng quát tháo xô xát nhau, nên biết phong trần tam hiệp đã bắt đầu giao tranh với Viên Kinh Đại Sư, một môn đồ phản nghịch của phái Thiếu Lâm. Nên bất ngờ trong đầu của chàng thoáng nghĩ, liền lên tiếng nói: "Đạo trưởng có muốn trả lại mối thù nhát kiếm này đối với Nhung Văn Báo không?" Vị quan chủ lão quân quan cười đau đớn nói: "Trong võ lâm ai ai cũng lấy hai chữ phục thù làm điều tối trọng đại. Nhưng chỉ khổ nỗi là hiện giờ và đây, dù có chí đó song vẫn không làm thế nào thực hiện được. Thì thử hỏi có ích lợi gì chứ?" Chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng nói: "Tại hạ sẽ giúp cho đạo trưởng một kế nhất thạch lưỡng điểu, và nếu dựa vào thế ấy thì chắc chắn trả lại mối thù này dễ dàng như trở bàn tay. Chúng ta có thể mượn tay kẻ khác để diệt kẻ thù, và như vậy cũng đi tới một kết quả làm cho lòng căm hận của mình được hả hê." Vị quan chủ lão quân hoàng lên tiếng nói: "Thế nào gọi là nhất thạch lưỡng điểu hả?" Chàng thiếu niên áo trắng vội vàng kê sát miệng vào tai của lão ta nói thầm thì một lúc, rồi bỗng câu mày lắc nhẹ thân hình phi thân bay đi mất hút, để vị quan chủ lão quân quan nằm yên giữa ngôi điện trong một trạng thái dở sống dở chết. Bên ngoài ngôi Tam Thanh cổ điện, tiếng chưởng phong và tiếng binh khí đang nổi lên đinh tai, ánh thép chập chờn dày đặc, vì phong trần tam hiệp đang đem toàn lực giao tranh ác liệt với ngoài 10 cao thủ trong phe Hắc đạo, và cả ba vị này đang bị đối phương uy hiếp đến luống cuống cả chân tay. Lão già râu ria mặt mày hung dữ kia võ công quả hết sức là cao cường, lão ta bất thần thét lên một tiếng dài rồi dung mạnh đôi tay ném thẳng về phía trước chính mũi ám khí có hình dáng giống như mũi đinh vậy. Thủ pháp ném ám khí của lão ta hết sức là cao tuyệt, khó lường, nên chính mũi đinh ấy vừa rít gió bay ra thì đã lướt tới không theo quy củ thông thường. Có những mũi ném ra sau nhưng mà lại lướt đi trước, còn những mũi đang bay thẳng rồi lại bỗng nhiên chuyển thành hình cầu, rít gió dèo dèo lao nhanh như điện chớp. Hơn nữa phong trần tam hiệp vì đang bị rung động hoàn toàn trước thế công của đối phương đông hơn, nên phải lâm vào tình trạng thủ nhiều hơn công. Khi trông thấy những mũi ám khí bay dèo tới thì dù cho có muốn lách tránh cũng không còn kịp nữa, bởi thế chính mũi ám khí đã bay đi nhút tới cắm phập vào thân người của ba lão ta, đúng theo ý định của lão già râu ria kia. Do đó phong trần tam hiệp liền đồng thanh hự lên một tiếng khô khan rồi loạn chọn té quỵ xuống. Lão già râu ria mặt mày hung tợn ấy bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Các ông đã tự mình tìm cái chết đó." Nói đoạn lão ta bèn dung chưởng lên nhắm ngay tam hiệp giáng thẳng xuống. Nhưng bất thần ngay lúc đó, từ trong gian điện có một giọng nói âm u lạnh lùng truyền đến rằng: "Tự nhiên lại gây rắc rối, dựng thêm kẻ thù cho bản môn, quá là một người phản nghịch thì không thể nào tin tưởng được." Tiếp đó là một chuỗi cười ghê rợn nổi lên gian dội, và sau cùng thì lại im phăng phắc không còn nghe tiếng động nào cả. Lão già râu ria ấy đã nghe được giọng nói ấy rất quen thuộc, nên liền nhớ ngay đến một người, và do đó sắc mặt cũng biến hẳn đi. Dạ Diêu Tử Đặng Thông trông thấy sắc mặt của lão già thì trong lòng cũng không khỏi lấy làm ớn lạnh lên tiếng hỏi: "Người ấy là ai vậy?" Lão già râu ria cất giọng buồn bã cười đáp: "Đấy là một trong trực đàn lệnh chủ của bản môn, tức Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ đó." Dạ Diêu Tử nghe qua thì sắc mặt lại càng hiện vẻ khủng hoảng hơn. Trước kia hắn ta là một kẻ hoành hành ở miền Nam Phúc Kiến, không có điều hung ác chi mà hắn ta không dám làm. Thế mà giờ đây hắn ta lại tỏ ra hết sức khiếp sợ, nói ấp a ấp úng rằng: "Bọn chúng ta là người thuộc quyền của Ôn lệnh chủ, chứ có dính dấp gì đến ông ấy chứ. Vậy nếu có chi thì bảo thừa hành theo lệnh của Ôn lệnh chủ là được, cần gì phải sợ ông ấy." Lão già râu ria nghe qua liền im lặng nghĩ ngợi không nói chi cả. Trong lúc ấy những tên tặc tử do lão ta dẫn đến cũng đều lộ vẻ phập phồng lo lắng, tựa hồ đại họa đã sắp giáng xuống đầu mọi người. Lão già râu ria thầm nghĩ: "Trước đây ta đã đi sai một nút cờ nên không thể ở yên trong bản môn được, và do đó bất đắc dĩ phải đến đầu phục Long Hổ Thập Nhị Minh. Nhưng khổ nỗi là bọn chúng vẫn một mực nghi kỵ mình. Xem ra con chim hết thì chúng bẻ ná, còn cá hết thì chúng quăng nôm rồi." Suy nghĩ đến đây trong lòng lão ta thấy hối hận vô cùng, vì tự thấy lỡ xa chân nên đành ôm hận nghìn đời. Dù có muốn chối cãi thì cũng không còn kịp nữa. Dạ Diêu Tử Đặng Thông dường như đón biết tâm trạng của lão ta nên vội vàng nói: "Tiếng nói vừa rồi chẳng hiểu có phải thật sự là tiếng nói của Nhung lệnh chủ hay không, vậy đàn chủ hà tất phải tỏ ra lo lắng?" Lão già râu ria nghe qua lời nói của Đặng Thông thì cảm thấy rất hữu lý, nên hỏi hả: dẫn toàn bộ bọn tạc đảng xông thẳng vào ngôi Tam Thanh cổ điện để xem qua cho tường tận. Song tâm trạng của lão ta lúc này cũng kinh sợ bất an, nên đã thầm vận dụng chân lực ra đôi tay cảnh giác để đối phó với mọi sự bất trắc. Nhưng khi mọi người lướt thẳng vào bên trong gian điện thì chẳng hề trông thấy hình bóng của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ đâu cả. Và cảnh tượng cái ngôi đại điện này vẫn im lặng như vừa rồi. Đó đây vẫn còn 13 cái xác chết đang nằm sống sượt trên vũng máu. Trong khi đó lão ta trông thấy có một thân xác đang khẽ nhúc nhích thì không khỏi giật mình sửng sốt. Bởi thấy lão ta hối hả bước nhanh tới trước và trông thấy đấy chính là một lão đạo sĩ tuổi ngoài 70. Đôi mắt đã trở thành lờ đờ, sắc mặt tỏ ra vô cùng đau đớn, tay chân cũng không ngớt run rẩy, dường như đã mất hết chân lực trong người. Do đó lão ta đưa mắt nhìn trân trối một lượt rồi lên tiếng hỏi: "Ông là người chi trong ngôi chùa này? Ai đã hạ độc thủ với các ông như vậy hả?" Lão đạo sĩ liền cất giọng khàn khàn yếu đuối đáp rằng: "Bần đạo chính là hoàng chủ ngồi lão quân hoàng, và kẻ sát hại anh em bần đạo đây không ai khác hơn là thanh diện quỷ Dương Dung Nhằn Báo, một nhân vật khét tiếng độc ác trong giang hồ từ trước đến nay." Lão già râu ria nghe thế thì không khỏi hết sức kinh ngạc nói: "Nhung Dần Báo? Nếu vậy thì có phải là người anh em ruột cùng cha khác mẹ với Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ hay không?" Vị quan chủ lão quân quan nói: "Thí chủ nói không sai tí nào cả. Vừa rồi Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ có tới đây, và lão đã đưa ra tay cứu nguy cho già để truy hỏi tung tích của người em. Kế đó lão ta lại hối hả truy đuổi theo rồi. Tại sao Nhung Văn Báo lại hạ độc thủ đối với hoàng chủ vậy hả?" "Vì trước đây bần đạo bất ngờ lấy được bãi trang sách đầu trong quyển thứ 3 của Phò Tử Phủ Kỳ Thư, và chẳng may tin này bị tiết lộ ra bên ngoài, nên Nhung Dần Báo nghe được, và do đó mới đưa đến cái quả thiệt thân. Hiện nay những trang sách Tử Phủ Kỳ Thư ấy hắn ta đã cướp đi mất rồi." Lão già râu ria nghe qua thì sắc mặt liền biến hẳn, vội vàng nói: "Hiện giờ Nhung Dần Báo đang về hướng nào hơn?" "Hắn ta đi về Cao Lan." Lão già râu ria liền quay về phía bọn thủ hạ quát to lên rằng: "Đi mau!" Tức thì lão ta dẫn bọn tặc tử ấy phi thân dọt thẳng lên không, lướt đi nhanh như điện chớp. Dạ Diêu Tử Đặng Thông bỗng kinh hãi kêu lên rằng: "Bà lão quỷ ấy đã bị ai cướp đi mất cả rồi!" Lão già râu ria nghe thế cũng cảm thấy hết sức bất ngờ, nhưng vì hiện giờ đang có chuyện cấp bách nên liền lên tiếng nói: "Lòi ám khí Thiên Lang Đình của lão phù vô cùng hiểm độc, kẻ nào bị trúng nó rồi thì không làm sao ai có thể cứu sống được. Vậy dù cho ba lão ta có được kẻ khác mang đi, nhưng vị tất tính mạng đã được bảo toàn đâu." Sau đó lão già râu ria đã dẫn đầu bọn đầu trâu mặt ngựa nhắm hướng bên ngoài dòng tường của ngôi chùa lão quan quân lướt đi, và chỉ trong nháy mắt là đã mất hút. Đã bắt đầu giờ mùi, trên nền trời tuyết đang đổ to, nơi đâu đâu cũng trở thành tối lờ mờ, trông chẳng khác nào đã vào hoàng hôn. Ngọn gió bất lạnh buốt cả da thịt đang thổi rì rào đó đây, khiến khí hậu lại càng giá rét đến cực độ. Tại ngôi thành huyện Thiên Thủy ở Lũng Đông, tuyết trắng đang phủ cao hàng thước, đường xá hết sức vắng vẻ tĩnh mịch. Bên ngoài Nam Quan ở huyện thành có một gian tửu điếm nhỏ, mái thấp lè tè, vách đất kín đáo. Trước cửa hãy còn những tấm liễn đỏ dán trong dịp Tết vừa qua, nhưng giờ đây đã loang lổ vì gió tuyết phủ phàng. Gian tửu điếm này không có treo bảng hiệu, nhưng kỳ thực thì tên tuổi của nó nổi khắp xa gần. Đi tới huyện thành Thiên Thủy thì hỏi từ già cho tới trẻ, ai ai cũng đều được biết thái gia tụ điếm ở Nam Quan cả. Sở dĩ được như vậy, chẳng phải gian tụ điếm này dựng nên lâu đời, mà chính vì thức ăn và rượu của họ hết sức là ngon, ai ai cũng đều tán tụng không tiếc lời. Nhờ thế nên thực khách lúc nào cũng đông đảo, rượu ngon lúc nào cũng đầy bầu, và những người không thích uống rượu lắm cũng tìm đến đây để thưởng thức một vài chung cho biết. Hiện giờ khí hậu đang hết sức rét mướt, thực khách vẫn đông đảo, không gian thế mà. Trong ngồi tủ điếm này, thực khách vẫn đông đảo ngồi chật ních cả các bàn. Ở giữa gian tủ điếm có đốt một ngọn lửa bằng phân ngựa, đang cháy rực, khiến không khí bên trong gian tủ điếm ấm áp như giữa mùa xuân vậy. Ngay lúc ấy, bỗng có một chàng thiếu niên từ ngoài bước vào. Người thiếu niên đầu đội mũ vỏ dưa, mình khoác áo tròn da chồn có kết ngọc, thân hình cao dong dỏng, mặt trắng mày rậm, đôi mắt thật to, sống mũi cao và nhọn, khí sắc xem chẳng phải là kẻ tầm thường. Số thực khách hiện diện vừa trông thấy người thiếu niên ấy bước vào thì đều ùn ùn đứng lên thi lễ. Một người trong đám đông bèn lên tiếng nói: "Lý thiếu trang chủ, sao hôm nay cậu lại có hứng thú đến đây vậy?" Người thiếu niên mỉm cười rồi vòng tay thi lễ nói: "Xin các vị hãy an tọa, tại hạ đến để tìm thăm." Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.